Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1680, chương 1703, cân sức ngang tài kêu ngự đạo tử. Tiên đạo đại chiến, như cũ đang kéo dài bên trong, hoặc có lẽ là vừa mới bắt đầu, cũng càng cho thỏa đáng làm. Thạch đầu tử lấy thân phận đôi, chấn giữ ở 33 trọng thiên ngoại thiên bên trong. Chú ý nắm trong tay hai phe địch ta, hai cái phương diện tình huống chiến đấu. Bây giờ trọng yếu nhất, vẫn như cũ là hai vị tiên đạo đại đế tranh phong. Cao nhất tiên đạo hoàng đế Thiên Hạo đại đế, đối kháng Tử Vi đại đế chiến đấu. Thật là khó phân hiên viên. Bất quá đến cuối cùng, Thiên Hạo đại đế vận dụng đan thư hổ phách thời điểm, Tử Vi đại đế một mực cân sức ngang tài cục diện, có thể nói là rớt xuống ngàn trượng, toàn bộ bị đối phương đạo lực cùng đủ loại thượng cổ phù văn áp chế đầu cũng không ngẩng lên được, không chỉ có mất từng cái thật vất vả chiếm lĩnh thế giới, ngay cả giam cầm đại thần sử thứ 20 phẩm thế giới thiên tiên cũng bị xung kích lợi hại. Đồng thời, Tử Vi đại đế dù là dùng tới Cửu Long đại ấn cộng thêm Thiên Ý kiếm, cũng không đáng chú ý, 10 đủ 10, không bắt được Thiên Hạo, mà lúc này đây Thiên Hạo tổng hợp sức chiến đấu, e là cho dù là đại thần sứ, cũng phải tránh mũi nhọn. Ở thế giới tiên đạo bên trong, hắn dĩ nhiên đánh ra cửu phẩm thần đạo bên trong, cực hạn tiếp cận với đệ nhị phẩm thần đạo uy lực tới. Phải biết, không nhất phẩm thần đạo bên trong, như cũ có 9 cảnh giới nhỏ, chỉ cần ngươi thành thần, liền vượt qua thế giới tiên đạo, lại thắng liên tiếp cửu phẩm độ cao, có thể tưởng tượng vượt qua thế giới tiên đạo có bao nhiêu. Cũng khó trách hôm nay Tử Vi đại đế đã hoàn toàn không phải là đối thủ, bất quá thật may, Thiên Hạo ở cường đại, cũng có cục hạn tính. Đầu tiên hắn không thể rời đi thế giới tiên đạo, thứ yếu hắn sử dụng lực lượng, toàn bộ đều là trong tay pháp bảo phát huy làm chủ. Thực lực bản thân là một cái to lớn thiếu sót, Tử Vi đại đế cơ hội liền ở đây, mà hết thảy này, toàn bộ đều là thạch đầu tử trước thời hạn đoán chuyện tốt. 33 vị nhân gian hoàng đế xuất hiện, giờ khắc này bọn họ đã không phận sự ngoại, toàn bộ bị khống chế ở thế giới Thiên Hạo đại đế lực lượng bên dưới. Nhưng là bất đồng là, bọn họ như thế có thể kích thích chính mình đế ngự bát phương năng lực. 33 cái đế vương liên hiệp thành một cái chỉnh thể, vô luận thời gian không gian ngăn cách, đều không cách nào ngăn trở bọn họ liên hiệp, bởi vì đây là thạch đầu tử đặc biệt vì bọn họ bồi dưỡng phương thức chiến đấu, vượt qua thời gian không gian. Phải nói những năng lực này như thế nào tới, vẫn là phải hỏi thời gian chi chung món bảo bối này. Làm ở trong đó tổ hợp lĩnh ngộ bên trong, bọn họ 33 người đã có loại năng lực này. Chỉ cần là ở trong tiên giới, thờ ơ chút thời gian không gian, cũng có thể ở toàn diện phát động một khắc kia, trở thành một toàn thể. Vì vậy, coi như là có mấy người vẫn còn ở Hạo Thiên cập kỳ vào địa phương, cũng là không sợ. Tử Vi đế vương tinh định nhân gian chúng sinh đế vương khí, bát phương đế ngự long hoàng lực sinh sôi không ngừng dao động cửu châu, thiên địa nhân tiên cộng ngự nhất thể, thần quỷ yêu tà cùng kháng tiên thiên. Thời khắc mấu chốt, Tử Vi đại đế lo liệu Thiên Ý kiếm, đọc lên từng tiếng châm ngôn lời nói tới, không nên xem thường trong này mà nói, mỗi một câu cũng có thể đưa tới thiên địa hỗn loạn. Thiên Hạo, quả thật là trên trời dưới đất ngày thứ nhất con, thống ngự hết thảy, nhưng là Tử Vi cũng không kém bao nhiêu. Hắn chủ quản chính là đế vương tinh, là trực tiếp quản hạt nhân gian đế vương tồn tại. Mà nhân gian đế vương chấn áp đại địa bát phương, liền thế giới đoán không thể toàn bộ dựa được, có thể cửu châu địa tiên giới này chính nhi bát kinh tiên đạo đại địa, cũng có thể ở tại bọn hắn dẫn động bên trong. Đồng thời kháng địch cũng ở nơi này sau một khắc. 33 vị đế vương, mặc dù vẫn còn thế giới thiên tiên bên trong, có thể dây nối đất thế giới Cửu Châu Đại Môn, cũng toàn bộ bị đánh tan. Cửu Châu Đại Địa lực lượng bay lên trời, lên cao đến thế giới thiên tiên bên trong. Dù là Thiên Hạo Đan Thư Hổ Phách cũng áp chế hoàn toàn không dừng được. Nguyên nhân rất đơn giản, Thiên Ý Kiếm, Tử Vi Đại Đế, 33 địa vương tổ hợp, chiếm lúc nhìn chăm chú vào Đan Thư Hổ Phách lực lượng. Cho tới tại phía xa địa tiên Cửu Châu chúng sinh, cũng đồng thời thoát khỏi một chút, bằng mượn bọn họ từ trên căn bản, muốn phải giúp bàn cổ ý chí. Tất cả mọi người vào lúc này, cảm thụ triệu hoán, quần khởi mà động, buông ra thật sự có tâm thần, đem lực lượng giao cho 33 đế vương, giao cho Tử Vi Đại Đế, mặc cho bọn họ sai khiến sử dụng. Thần quỷ yêu tà đồng thời kháng thiên, đây cũng không phải là nói bậy bạ. Địa tiên cửu trọng thiên trên vùng đất, trừ nhân loại, còn có hải tộc, còn có yêu tộc, còn có ma tộc, cũng có vu tộc, còn lại các loại tiểu hình chủng tộc không nói trước. Đại địa chi hạ, có chút chưa trầm thủy như luân hồi quỷ, vừa làm thật sẽ vì thế giới bàn cổ mà hành động, đưa chúng nó trì âm lực lượng, toàn bộ cũng gia trì đến trong đó. Còn có một chút, 33 đế vương, cũng là thạch đầu tử là kháng cự Lăng Tiêu Bảo Điện mà tới. Bọn họ công pháp, toàn bộ đều là Thiên Hạo Đại Đế pháp môn, vì vậy, ở 33 người đồng thời dưới sự nỗ lực, sẽ còn để cho Thiên Hạo Đại Đế Lăng Tiêu Bảo Điện sinh ra rất có nhiều khả năng thoát khỏi phiền toái. Cuối cùng, trên trời dưới đất, tạo thành kịch liệt đối kháng, có vài người nói, phía trên 33 trọng đủ loại thế giới, còn chưa đáng kể sao? Thật ra thì không phải là có chuyện như vậy. Trước cũng đã nói, Lăng Tiêu Bảo Điện chế tạo 33 trọng thế giới tiên thiên, thật ra thì cũng chỉ là độc lập với tiên giới tồn tại, có thể coi là một cái pháp bảo mà thôi. Giờ khắc này bị 33 đế vương tranh đoạt suy yếu, cả thiên lực đo đều là đại phúc độ hạ xuống. Đan Thư Hổ Phách quả thật trong nháy mắt khống chế toàn bộ tiên đạo. Có thể vẫn là câu nói kia, Tử Vi bọn họ che giấu trong nháy mắt, chúng sinh lực tổng hợp phát huy, thế giới tiên đạo là rất mạnh, nhưng là chúng sinh đều là thế giới kết tinh, thế giới hồn a, mỗi một lần thế giới đại tẩy bài thời điểm, vì sao lại mất đi chúng sinh? Cũng là bởi vì muốn cho tinh hòa hồn trở về trong thế giới, mới có thể vững vàng thỏa thỏa tái tạo hết thảy. Nếu không, không có bọn họ, cũng không thể tiến hành xây lại. Như vậy, không còn là xào bài trong giai đoạn. Chúng sinh lực lượng nếu quả thật hợp hai thành một mà nói, coi như là thiên cũng phải nhường nhượng bộ. Huống chi, Cửu Châu Đại Địa cũng bởi vì Long Mạch vân vân, cũng đang chủ động trợ giúp Tử Vi Đại Đế cộng thêm 33 đế vương đây. Vì vậy, trên thực tế chẳng qua là nắm giữ Tam Thanh Thiên Hòa không chung thế giới lực lượng Thiên Hạo Đại Đế, thật ra thì ưu thế cũng không phải là rõ ràng như vậy. Này Tiêu Bỉ Trường bên trong, thiên địa hai bên va chạm, ở vào giờ phút này gần như đạt tới một cái cân bằng. Thậm chí nói, khả năng 33 đế vương đối với Lăng Tiêu Bảo Điện cướp đoạt bên dưới, Tử Vi bên này nhân còn có chút ưu thế đây. Nếu không phải Đan Thư Hổ Phách lực lượng, ta có thể sử dụng quá mức có hạn, bọn người há có thể theo ta cân sức ngang tài. Thiên Hạo Đại Đế vào lúc này giả bộ phẫn nộ nói, mà Tử Vi Đại Đế ở bên này cũng vừa tốt nhổ nước bọt nói, đi ngài lạc, nếu như ngươi có thể toàn bộ vận dụng Đan Thư Hổ Phách, người kia Hạo Thiên Ngọc Hoàng Đại Đế còn không tức chết. Để cho hắn phẫn nộ mà nói, ngươi chỉ có thể tử nhanh hơn, ngươi một cái tử phản đồ, các ngươi khác kiêu ngạo, chúng ta cân sức ngang tài, nhưng là đại thần sử như thế có thể vì vậy bị cứu ra. bởi vì ta bên này còn có một cái trợ thủ đắc lực. Thiên Hạo nói lớn tiếng, ngửa đầu một cái giữa, kêu trên bầu trời, tam thập tam thiên thượng ngự đạo tử, ngự đạo tử. Nhìn đủ sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.